bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, chương 190, không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Làm bị công kích mục tiêu ba vị lão tổ, lại kinh hãi phát hiện, tại cảm giác được nắm đấm này hướng về phía bọn hắn lúc đến. Bọn hắn muốn tránh, lại không thể động đậy. Một cỗ nhiếp nhân tâm phách áp chế lực, để bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nắm đấm chậm rãi hướng về bọn hắn đập tới. Kinh khủng, đại khủng bố, tột đỉnh kinh khủng. Đây là tới từ tinh thần ý chí thậm chí cả pháp lực toàn diện áp chế xuống đại khủng bố. Hắn làm sao có thể cường đại như vậy? Đây không có khả năng. Bọn hắn cơ hồ đã bị chấn kinh khó mà nói chuyện. Cơ hồ trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn cũng là riêng phần mình tông môn ở trong cường giả. Chẳng những tu vi cao tuyệt, hơn nữa còn riêng phần mình có át chủ bài. Tự tin vô luận gặp được loại địch nhân nào, dù cho không địch lại cũng có thể quần nhau một hai. Nhưng là, hiện tại, bọn hắn đối mặt trước mắt tên này địch nhân, từng cái trong lòng, đúng là sinh ra khó có thể tin chấn kinh. Vừa mới còn không có bị bọn hắn liên thủ áp chế, thậm chí còn bị bọn hắn cưỡng ép đánh chết một người, đã toàn diện rơi vào hạ phong ngũ liên dạy thanh liên sứ. Làm sao thoáng qua ở giữa, liền cho thấy như thế lực lượng. Như vậy cũng tốt so. Ngay từ đầu ngươi vì đối phương chỉ là cái con mèo nhỏ, nhưng là nơi đó nghĩ đến vừa mới mò tới đối phương cái mông, đúng là hoảng sợ phát hiện, đáng yêu con mèo nhỏ, đúng là biến thành một con hung mãnh đại lão hổ, mà lại còn mở ra huyết bồn đại khẩu, muốn đem ngươi một ngụm nuốt vào. Một cỗ cường đại tử vong uy hiếp nước vọt khắp toàn thân, để bọn hắn cơ hồ có chút ngạt thở. Một quyền này, bọn hắn đúng là căn bản cũng không có lòng tin có thể tiếp ở. Giờ phút này, một cỗ công bố ba động từ Kim Dương Tông trụ sở phóng lên tận trời. Huyết sắc quang mang lập tức liền hướng về bốn bát phương bao phủ mà đến. Qua trong giây lát cũng đã đem toàn bộ thành thị bao phủ. Ngươi cảm thấy sao? Hiến tế đã bắt đầu. Sau ngày hôm nay, nơi này đem hóa thành tuyệt địa. Như vậy, ta cũng nên tiễn ngươi lên đường. Hôm nay liền để ngươi biết, Thái Dương Chân Hỏa mặc dù cường hoành, nhưng là người sử dụng nếu như quá cay gà, như vậy sẽ chỉ bằng bạch bôi nhọ loại này thần hỏa. Kim Dương thành phía trên, Hồng Liên Sứ mắt lộ ra khinh thường. Hắn vì Hồng Liên Sứ, nắm giữ chính là nghiệp hỏa Hồng Liên chi lực, cũng là thiên địa ở trong một loại kỳ dị hỏa diễm. Tự nhiên đối với cái khác thân phụ linh hỏa người, có thiên nhiên địch ý. Một khi gặp được đồng dạng người mang cường hoành linh hỏa người, luôn luôn muốn đem đối phương đánh bại giết chết, thôn phệ hết đối phương linh hỏa mới hài lòng như ý. Hôm nay nếu không phải là Khương Thần xuất hiện ở đây, hắn cũng sẽ không hiện thân mà ra. Đã giờ phút này đã bắt đầu sau cùng hiến tế, như vậy hắn cũng muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu, sau đó rút lui. Lập tức, Hồng Liên Sứ liền xuất thủ. Hừng hực huyết sắc quang mang lập tức liền từ trên người hắn hiện lên. Hóa thành từng đóa máu đỏ tươi sắc hoa sen. Nở rộ mà ra, đây là hắn mạnh nhất thần thông. Nghiệp hỏa Hồng Liên, huyết liên nở rộ, trong chốc lát hóa thành khắp thiên hỏa biển. Hướng phía Khương Thần quét sạch mà đi. Huyết liên những nơi đi qua, hư không đều phảng phất thiêu đốt lên. Không khí vặn vẹo, càng cố gắng hơn giống có vô số tội nghiệt hướng về hắn mãnh liệt mà đến. Phát ra từng đợt quỷ khóc sói gào kinh khủng gào thét. Nghiệp hỏa Hồng Liên lấy cường đại nghiệp hỏa chi lực, đốt cháy nghiệp lực, lấy nhân quả phạt người. Người không ngăn nổi, không muốn làm vô vị vùng vẫy, ngoan ngoãn tiếp nhận vận mệnh của ngươi đi. Hồng Liên Sứ trên mặt tràn đầy ngạo nghễ. Đối diện người này mặc dù tu vi không tệ, nhưng là chỉ cần nghiệp lực quấn thân, như vậy thì quyết ngăn không được Hồng Liên nghiệp hỏa. Ngăn không được, như vậy thì muốn hóa thành Hồng Liên nghiệp hỏa một bộ phận. Hắn thấy, không có tại ngay từ đầu thời điểm liền ngăn cản hắn thi triển Hồng Liên nghiệp hỏa. Như vậy hiện tại người này trong mắt hắn chính là cái người chết. Thật sao? Khương Thần mỉm cười, Hồng Liên Nghiệp Hòa, xác thực được xưng tụng thần dị, chính là hắn cuộc đời đã thấy kỳ dị nhất hỏa diễm. Hắn không có cảm nhận được chút nào nóng bỏng, ngược lại là một cỗ băng hàn thấu xương, tựa như là đến từ cửu u cực hàn đồng dạng. Khương Thần có thể cảm giác được loại này hỏa diễm kỳ dị cùng cường đại. Đây là một loại cơ hồ không thể so với Thái Dương chân hỏa đẳng cấp thấp hỏa diễm. Tuyệt đối là một loại uy lực cường hoành linh hỏa, nhưng là Khương Thần linh giác bên trong, nhưng không có cảm nhận được chút nào cảm giác nguy hiểm. Tựa hồ ngọn lửa này cũng sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào đồng dạng. Chỉ trong nháy mắt, Hồng Liên Nghiệp Hỏa đã đem Khương Thần báo qua, bắt đầu ở trên người hắn bắt đầu cháy rừng rực. Tinh hồng sắc ánh lửa chiếu rọi phía dưới, Khương Thần cả người nhìn đều biến dị thường quỷ dị. Ha ha, thế nào, cảm thụ không tệ đi. Hồng Liên Nghiệp Hỏa phía dưới, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hồng Liên Sứ cười ha ha một tiếng, đơn giản như vậy liền đánh chết đối thủ. Chính là hắn ngay từ đầu cũng không nghĩ tới. Bất quá, đây cũng là phải có chi nghĩa. Hạ giới bên trong, lại có gì người không có tội nghiệt? Lại có gì người có thể ngăn cản Hồng Liên Nghiệp Hỏa? Bình thường, chỉ là có chút lạnh, lại ấm áp một điểm liền tốt. Khương Thần hời hợt nói, một chút cũng không có cảm thấy rét lạnh dáng vẻ. Có chút lạnh, Hồng Liên Sứ nỉ non tự nói. Nhưng là qua trong giây lát ở giữa liền mở to hai mắt nhìn. Hắn không dám tin nhìn xem Khương Thần. Lúc này hắn cũng đã phản ứng lại. Cái này nhìn không chút nào thu hút Thiên Hỏa Tông Nguyên Đan. Vậy mà không có chút nào muốn bị Hồng Liên Nghiệp Hỏa hoa sen dáng vẻ. Hắn lại có thể tùy tiện chịu đựng lấy Hồng Liên Nghiệp Hỏa thiêu đốt. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Lật đổ hắn thưởng thức, bình thường đến giảng, phàm là lây dính Hồng Liên Nghiệp Hỏa người, mặc kệ mạnh bao nhiêu, trừ phi đã nhảy ra tam giới, nếu không đều sẽ bị Hồng Liên Nghiệp Hỏa thiêu đốt tội nghiệt. Nhưng là, hiện tại hắn trước mặt người này, vậy mà không có chút nào bị thiêu đốt dáng vẻ. Thậm chí, lúc này, trên người người này Hồng Liên Nghiệp Hỏa, vậy mà thời gian dần trôi qua liền muốn dập tắt. Cái này sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Một nháy mắt, Hồng Liên Sứ cả người đều mộng bức. Trừ phi trên người của người này không có chút nào nghiệp lực. Không có nghiệp lực nhân quả. Hồng Liên Nghiệp Hỏa tự nhiên là đốt không thể đốt. Nhưng tuyệt không có khả năng này. Bất luận người nào trên thân đều sẽ có nhân quả. Đều sẽ có nghiệp lực. Tuyệt không có khả năng có người hoàn toàn không có chút nào nhân quả nghiệp lực. Chẳng lẽ lai lịch của người này đồng dạng không đơn giản? Ha ha, coi như ngươi không sợ Hồng Liên Nghiệp Hỏa lại như thế nào? Ngươi vẫn là phải chết. Hiến tế bắt đầu đã bắt đầu. Ngươi cho dù cường đại hơn nữa, cũng tuyệt không có khả năng chống đỡ được. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hồng Liên Sứ giống như điên cuồng. Hắn bị Khương Thần biểu hiện, cơ hồ chấn động phải điên cuồng. Hồng Liên Nghiệp Hỏa đã vô dụng. Hắn cường đại nhất thủ đoạn không cách nào làm bị thương Khương Thần. Như vậy thủ đoạn khác khẳng định cũng càng nhà không được. Nhưng là, hiện tại hiến tế đã bắt đầu. Ngoại trừ bọn hắn ngũ liên dạy một phương nhân chi bên ngoài. Tất cả những người khác đều sẽ chết tại trận pháp chi lực hạ. Không có ngoại lệ, cũng sẽ không có ngoại lệ. Dù cho người này quỷ dị, cũng nhất định phải chết ở chỗ này. Quả nhiên. Theo Hồng Liên Sứ tiếng nói rơi xuống, từng đạo tà ý lực lượng, bắt đầu ở toàn bộ Kim Dương Thành ở trong dâng lên. Đó là một loại hủy thiên diệt địa lực lượng, một loại luyện hóa hết thảy sức mạnh mạnh mẽ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.